Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 350, giữ nhiều lành ít. Chu Văn Phượng tiếng giống giận này rất lớn tiếng, hoảng sợ toàn bộ phòng ngủ tất cả mọi người nhảy một cái. Các nàng ào ào ghé mắt nhìn lại, sắc mặt đều là biến đổi. Bởi vì Sở Tích Tuyết trên điện thoại di động đầu kia buồn nôn cầu ái tin nhắn. Chính là Chu Văn Phượng cái kia cái thế lực thông thiên bạn trai Đồng Trung Kiệt. Bên trong nói các loại buồn nôn tình thoại, còn nói cái gì chỉ cần Sở Tích Tuyết đáp ứng hắn. Hắn thì một chân đem Chu Văn Phượng đạp xa xa, toàn tâm toàn ý đối Sở Tích Tuyết. Ngu xuẩn nha đầu, nói, đây là có chuyện gì? Chó săn Lý Thụy lập tức táo mượn oai hổ sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn, hai nữ sinh cùng xã hội người giống như trêu chọc lấy ống tay áo hung ác đứng tại Sở Tích Tuyết. Trước mặt, ta không biết a, ta chưa từng nhìn thấy, cũng không để ý đến qua bạn trai ngươi a. Sở Tích Tuyết bị dọa đến khuôn mặt có chút tái nhợt. Một bên lui lại lấy một bên đáng thương nói ra. Mỗi ngày cùng hắn tỏ tình nam sinh đếm đều đếm không hết. Mà lại nàng căn bản nhất cái đều không để ý qua. Toàn diện cự tuyệt, Chu Văn Phượng mặt âm trầm. Nàng nhìn một chút tin nhắn thời gian, nửa giờ trước vừa phát tới. Sở Tích Tuyết xác thực chưa từng có cái này cái tin nhắn ngắn. Nhưng là nàng vừa nghĩ tới nàng mỗi đêm đều tận tâm tận lực phục thị bạn trai vậy mà muốn phản bội nàng. Tâm lý lửa giận liền ngăn không được dâng trào. Thế nhưng là Đồng Trung Kiệt thế lực cường đại, Chu Văn Phượng nào dám đối với hắn khoa tay múa chân. Đồng Trung Kiệt không có nàng còn có thể tìm khác nữ nhân. Nàng không có Đồng Trung Kiệt thì lại từ Phượng Hoàng biến thành gà rừng một cái. Hừ, ngu xuẩn nha đầu, ta theo ngươi nói, hôm nay việc này ta không để yên cho ngươi. A. Chu Văn Phượng tức hổn hển tiến lên xô đẩy Sở Tích Tuyết. Để Sở Tích Tuyết vừa không cẩn thận ngồi sập xuống đất. Trên tay cũng hơi hơi trà phá ra. Đừng đừng đừng. Dương San vội vàng tới ngăn cản. Chu Văn Phượng đang chuẩn bị tiếp tục phát tiết lửa giận. Lúc này thời điểm nàng chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang. Nàng cái này mới dừng lại tay móc điện thoại di động. Đối với điện thoại nói vài lời về sau, trong mắt nàng bỗng nhiên tinh quang lóe lên, Dương San thì là ở một bên an ủi Sở Tích Tuyết. Sở Tích Tuyết sợ hãi ngồi ở kia, tắt điện thoại, Chu Văn Phượng lúc này mới đi đến Sở Tích Tuyết trước mặt. Âm thanh lạnh lùng nói, ngu xuẩn nha đầu, ngươi cầu dẫn bạn trai ta, sự kiện này cũng không có đơn giản như vậy thì hết. Ta không có. Ta căn bản cũng không có câu dẫn hắn. Sở Tích Tuyết tuy nhiên sợ hãi nàng, nhưng liên quan tới danh dự sự tình cho dù như thế nào đi nữa nàng cũng không thể nén giận. Hừ, ta nói ngươi có thì có. Chu Văn Phượng lời nói xoay chuyển, chợt nhưng nói ra, vốn là ta là muốn cho ngươi ăn không ôm lấy đi. Nhưng là hôm nay ta lòng từ bi, cho ngươi một cái cơ hội, xuyên xinh đẹp điểm. Hiện tại đi với ta tham gia một cái yến hội. Không muốn, ta không đi. Sở Tích Tuyết sững sờ, vô ý thức lắc đầu cự tuyệt. Không đi đúng không? Chu Văn Phượng âm trầm cười một tiếng. Ta thế nhưng là người bạn cùng phòng a. Không đi lời nói, đến đón lấy 4 năm cuộc sống đại học. Ta sẽ để ngươi qua rất vui vẻ. Vừa mới nói xong, không khí chung quanh dường như đều ngưng kết. Tùy ý đều nghe được nàng trong lời nói uy hiếp ý tứ. Hắc hắc, ngu xuẩn nha đầu, ngươi có thể nghĩ rõ ràng a. Lý Thụy ứng ở một bên cười nhạo hát đệm, khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn cùng Văn Phượng tỷ đi. Văn Phượng tỷ thế lực ngươi cũng biết, nếu là dám kháng cự nàng, tuyệt đối để ngươi mấy năm này ăn không ôm lấy đi. Hai người thay nhau uy hiếp. Để Sở Tích Tuyết chỗ trong góc, trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có, nàng không khỏi nghĩ đến trước đó liên quan tới Chu Văn Phượng lưu truyền sự tình. Nghe nói Chu Văn Phượng thời cấp 3 liền thành ra ngoài trường lưu manh nữ nhân. Cái kia thời điểm chẳng những tùy ý khi dễ bạn cùng phòng, thậm chí còn bởi vì bạn cùng phòng một cái vô ý sai lầm, lột sạch chụp ảnh truyền đến trên Internet, dẫn đến nữ sinh kia về sau nhảy lầu mà chết. Đây chỉ là bên trong một việc, còn có thật nhiều càng phát rồ sự tình không muốn người biết. Sở Tích Tuyết thân thể không khỏi khẽ run lên. Ta đi. Cuối cùng, nàng chỉ có thể cúi đầu 10 phần ủy khuất khuất phục. Nàng sợ hãi chính mình cũng sẽ giống nữ sinh kia một dạng thê thảm. Quá phận, sao có thể dạng này? Dương San nhìn thấy Sở Tích Tuyết thỏa hiệp, trong lòng phi thường sinh khí, nhưng lại không dám nói ra, chỉ có thể thở dài một hơi não nề. Ha ha ha, sớm một chút đáp ứng không là được mà. Chu Văn Phượng nhếch miệng cười cười. Ngu xuẩn nha đầu, sợ cái dám a? Không phải liền là cái yến hội à? Cũng sẽ không ăn ngươi. Vội vàng mặc xinh đẹp điểm, theo ta đi. Chu Văn Phượng nói xong, lúc này mới mang theo Lý Thụy. Hai người vừa cười một bên nghênh ngang đi ra phòng ngủ. Người nào cũng không có chú ý đến Chu Văn Phượng quay người lúc. Ánh mắt lộ ra một tia âm hiểm. Sở Tích Tuyết ngồi tại rét lạnh trên sàn nhà ôm lấy đầu gối, cũng nhịn không được nữa nhỏ giọng khóc thút thít. Tích Tuyết, không khóc không khóc. Dương San liền vội vàng đem nàng ôm ở trong ngực an ủi. Sở Tích Tuyết chẳng những người xinh đẹp đáng yêu, tâm địa cũng rất hiền lành. Nàng vẫn luôn coi Sở Tích Tuyết là muội muội mình. San tỷ, ta sợ hãi, không muốn đi cái kia yến hội. Dương San trầm mặc một chút, bất đắc dĩ nói, thật xin lỗi, San tỷ giúp không ngươi, việc này đến chính ngươi làm quyết định. Qua nửa ngày, Sở Tích Tuyết cuối cùng vẫn là nghĩ đến Chu Văn Phượng đáng sợ, đứng lên nói, chỉ sợ cũng không phải do ta lựa chọn. Mắt thấy Sở Tích Tuyết muốn đi ra ngoài cửa, Dương San lực bất tòng tâm, nhưng nàng bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, liền vội mở miệng nói, Tích Tuyết, nhớ kỹ, trên yến hội tuyệt đối không nên uống rượu, càng là người khác đưa cho ngươi tửu. Thế nhưng là Sở Tích Tuyết cũng đã đi ra cửa bên ngoài, không biết có hay không nghe đến, mà lại ngoài cửa thì đứng đấy Chu Văn Phượng cùng Lý Thụy. Dương San cũng không dám lại đuổi theo ra đi nói. Dương San ghé vào trên ban công, rất nhanh liền nhìn đến Sở Tích Tuyết bị ép theo Chu Văn Phượng. Ba người phía trên một chiếc xe cứ như vậy mở ra ngoài trường. Ai, hy vọng Tích Tuyết hội không có sao chứ? Dương San lo lắng, Sở Tích Tuyết quá đơn thuần. Tại Chu Văn Phượng loại này âm hiểm trước mặt nữ nhân, nàng căn bản khó lòng phòng bị. Nàng cũng minh bạch, tối nay Sở Tích Tuyết sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Phanh phanh phanh, đúng lúc này, cửa phòng ngủ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Dương San đi qua mở cửa ra, một thiếu niên đang đứng tại cửa ra vào, sắc mặt như băng, hoảng sợ. Dương San nhảy một cái. A, nơi này là nữ sinh phòng ngủ, ngươi là ai, làm sao tiến đến? Dương San hoảng sợ nói. Sở Phong không để ý đến nàng, mặt lạnh lấy bước nhanh đi tới. Thế nhưng là nhìn đến trong phòng ngủ trừ Dương San bên ngoài không có một ai, sắc mặt càng là triệt để âm trầm xuống. Sở Tích Tuyết nàng người đâu? Sở Phong thanh âm như sấm, kém chút không có để Dương San chân mềm nhũn. Hiện tại đều 8 giờ tối, Sở Phong từng theo chính mình nha đầu kia dặn dò qua, 6 giờ tối về sau không cho phép rời đi phòng ngủ. Muội muội luôn luôn đều rất nghe hắn lời nói, hiện tại xem ra quả nhiên là ra chuyện. Ngươi nói cho ta biết trước ngươi là ai? Dương San tuy nhiên sợ hãi, nhưng lại như cũ không chịu nói. Cạch, Sở Phong bóng người nhất động, nhất thời một cái tay đem Dương San cổ bóp lấy, nâng lên, bớt nói nhảm. Nhanh điểm nói cho ta biết nàng đi đâu. nếu là bởi vì ngươi chậm trễ để cho nàng ra chuyện, ta không bỏ qua cho ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.